hướng mặt về phía Thẩm Lạc, còn tản ra huỳnh quang nhàn nhạt. Bên trên kiến trúc xanh biếc treo một tấm biển to lớn, bên trên ghi ba chữ to, Thanh Ngọc Các. Bên cạnh tấm biển còn treo một kỳ phiên thêu màu xanh. Thẩm Lạc đã gặp rất nhiều phường thị nên kiến thức khá rộng. Thanh Ngọc Các này tám thành là buôn bán linh thảo. Ba tòa nhà kiến trúc kia toàn thân một màu, theo thứ tự là trắng, lam và đỏ. Gọi là Bạch Vân Cư, Nhất Dược Trai cùng Thiên Hỏa Lâu. Thần thức của hắn quét qua, Kim Vân Cư buôn bán tài liệu yêu thú cùng khoáng thạch. Nhất Dược Trai là đan dược, Thiên Hỏa Lâu thì luyện khí. Người vừa mới nói, nơi có thể mua được đan dược tốt nhất là Nhất Dược Trai này ư? Thẩm Lạc hỏi. Không sai, Nhất Dược Trai luyện chế đan dược, so với Tụ Bảo Đường, nổi danh luyện đan của Đại Đường thì cao hơn một bậc. Nguyên Khâu cười hăng hắc nói. Hy vọng là vậy. Người nói đến Tụ Bảo Đường, ta thấy có chút kỳ quái. À, nơi đây, người tu tiên đông đảo, phồn hoa như vậy. Vì sao Tam Đại Thương Hội Đại Đường là Tụ Bảo Đường, Hiền Viên Các và Bác Vật Hành không mở cửa hàng tại đây? Con mắt của Thẩm Lạc đầu tiên là sáng lên, sau đó nghi ngờ hỏi. Người cho rằng bọn hắn không muốn ư? Thanh Ngọc Các, Bạch Vân Cư, Nhất Dược Trai cùng Thiên Hỏa Lâu trước mặt chính là tứ đại thương gia đường biển của Đông Hải, hợp xưng tứ đại thương minh, căn cơ tại La Tinh quần đảo, thực lực không dưới Tam Đại Thương Hội của Đại Đường. Tam Đại Thương Hội đã từng muốn vươn tay vào đường biển này, tứ đại thương minh cũng muốn làm sinh ý ở đất liền tại Đại Đường. Song phương tranh đấu nhiều năm, về sau lập xuống ước định. Vẽ biển mà đứng, tứ đại thương minh tuyệt không lên bờ, mà Tam Đại Thương Hội không thể đem cửa hàng vào bất luận hòn đảo nào ở Đông Hải. Nguyên Khâu êm tai nói, Thẩm Lạc chưa từng nghĩ cửa hàng bốn nhà phía trước lại có lai lịch như vậy, còn xung đột với Tam Đại Thương Hội. Bất quá, hắn cũng lười để ý những chuyện này, trực tiếp đi vào Nhất Dược Trai. Trong Nhất Dược Trai quầy hàng san sát, bên trên trưng bày các loại đan dược. Một cổ mùi thuốc tươi mát xộc thẳng vào mặt, khiến cho tinh thần người ta không khỏi chấn động. Không ít khách nhân đi lại trong tiệm, tìm kiếm đan dược cần tìm. Một người hầu áo xanh nhìn thấy Thẩm Lạc tiến vào, đang muốn tiến lên nghênh đón, là bị một nam tử trung niên bộ dáng quản sự giữ chặt. À, vị tiền bối này, không biết muốn mua đan dược gì? Lấy tụ vị của tiền bối, những đan dược phổ thông bên ngoài chắc hẳn là khó lọt vào ánh mắt của ngài. Không bằng theo vạn bối đi hậu đường, thượng phẩm đan dược ở bản điếm đều ở nơi đó. Trung niên quản sự tu vi đạt đến ngưng hồn hậu kỳ, liếc mắt liền nhìn ra tu vi Thẩm Lạc cao cường, chính là xuất khiếu kỳ, vì vậy nhiệt tình tiến lên đón. Dẫn đường đi. Những đan dược bên ngoài xác thực không lọt vào trong mắt của Thẩm Lạc, hắn tự tốn nói. Nhìn thấy Thẩm Lạc phản ứng lãnh đạm, nụ cười trên mặt của trung niên quản sự vẫn không giảm bớt, mang theo Thẩm Lạc đi vào một chỗ đại sảnh đằng sau. Đại sảnh này không lớn, trưng bày 7-8 tấm đại ỷ. Bên trên ngồi 4-5 vị tu sĩ khí độ bất phàm. Ở giữa là một thiếu phụ áo xanh lục, nhìn phục sức là người của Nhất Dược Trai. Mấy người kia tu vi đều đạt tới xuất khiếu kỳ, nhất là thiếu phụ áo xanh lục đã đạt tới xuất khiếu hậu kỳ đỉnh phong, so với Thẩm Lạc còn cao hơn một bậc. Trung niên quản sự kia không tiến vào sảnh, ở bên ngoài thi lễ một cái với thiếu phụ áo xanh lục, sau đó quay người lui ra. Vị đạo hữu này mời vào. Thiếp thân Lục Châu, chính là chủ tiệm của Nhất Dược Trai. Đạo hữu, người cần trợ giúp gì? Thiếu phụ áo xanh lục nở nụ cười xinh đẹp nói với Thẩm Lạc. Thanh âm vừa mềm vừa ngọt, làm cho lòng người rung động theo. Tự hồ tu luyện một loại mỹ thuật nào. Nghe nói Nhất Dược Trai chính là một trong tứ đại thương minh của Đông Hải, am hiểu thuật luyện chế đan dược. Thẩm mỗ mộ danh mà tới, muốn mua một ít đan dược tịnh tiến tu vi xuất khiếu kỳ, càng trân quý thì càng tốt. Huyền âm mê đồng của Thẩm Lạc đã đại thành, không sợ bất luận mỹ thuật huyền thuật gì, sắc mặt lạnh nhạt tìm một chỗ ngồi. Chương 916, ít ngồi đáy giếng. Thiếu phụ áo xanh lục thấy mỹ thuật của mình trăm phát trăm trúng, vậy mà không hề có tác dụng đối với Thẩm Lạc. Trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, vội vàng thu thần thông, miễn đắc tội cao nhân. Nghe khẩu khí Thẩm Lạc lớn như vậy, bốn tên khách nhân xuất hiếu kỳ đều nhìn, thần sắc khác nhau, có kinh ngạc cũng có khinh thường. Nguyên lai là Thẩm đạo hữu. Nhận được mắt xanh của đạo hữu, mấy vị đạo hữu này cũng mua sắm loại đan dược này của bản trai. Thiếp thân đã để hạ nhân đi lấy rồi. Thẩm đạo hữu xin chờ một lát, sau đó cùng xem, được chứ? Thiếu phụ áo xanh lục cười híp mắt nói. Thẩm Lạc khẽ vuốt cằm, lúc này mới quét nhìn bốn người kia. Trong bốn người này có hai vị là nữ nhân, kiều mị diễm lệ, dung mạo giống nhau 7-8 phần. Thoạt nhìn là một đôi tỷ muội, tu vi đều đạt tới xuất hiếu trung kỳ. Phục sức của nhị nữ này đều cực kỳ to gan. Trên thân chỉ mặc áo lót thiếp thân, lộ ra cánh tay trắng như ngó sen. Nửa người dưới mặc váy hồng cực mỏng, hai chân dài tuyết trắng có thể thấy được mông lung, nhìn phi thường mê người. Mà hai người kia là nam tử. Một người là thanh niên nam tử chừng 20 tuổi, mặc trường bào sa tanh màu trắng, tay cầm quạt giấy trắng, mặt mày tuấn lãng, nhìn phảng phất là một quý công tử nhà giàu, nhưng trên trán lại ẩn ẩn có một cổ tàn nhẫn. Tu vi của người này mạnh mẽ, không kém Thẩm Lạc, đã đến xuất hiếu hậu kỳ. Một người khác là một hán tử mặt vàng, con mắt rất lớn, di chuyển không thôi. Trên môi mọc ra hai phiến râu vàng, thỉnh thoảng lắc lắc một cái, rất giống một con chuột bự, cũng tu vi xuất hiếu trung kỳ. Thẩm Lạc nhìn bốn người một chút, liền thu hồi ánh mắt, cũng không tính bắt chuyện cùng. Thẩm đạo hữu nhìn mặt lạ vô cùng, chẳng lẽ là từ đất liền đại đường đến nơi đây? Tại hạ là Cầm Vận, đây là muội muội ta, Cầm Hương. Thẩm Lạc vốn không có muốn nói chuyện, nhưng một trong hai nữ nhân là nở nụ cười xinh đẹp bắt chuyện với Thẩm Lạc. Không sai. Thẩm Lạc hơi gật đầu không nói gì thêm. Tu vi Thẩm đạo hữu cao thâm, tiểu muội bội phục. Tỷ muội ta là người Đông Hải, Mặc Liên đảo, đã tới Lưu Ba Thành này rất là nhiều lần, hiểu rõ các cửa hàng của các nhà trên đảo như lòng bàn tay. Thẩm đạo hữu mới tới nơi đây, khó tránh khỏi lạ lẫm. Nếu như không chê, hãy để tỷ muội ta làm đạo hữu dẫn đường, được chứ? Cầm Vận tự hồ không phát giác Thẩm Lạc lãnh đạm, đôi mắt sáng lưu chuyển nói. Đúng như vậy, trong Lưu Ba Thành cửa hàng đông đảo, Thẩm đạo hữu dò xét từng nhà, tối thiểu phải vài ba ngày mới có thể xem hết. Nếu như để ta cùng tỷ tỷ thay đạo hữu chỉ dẫn một hai, có thể tiết kiệm giúp cho đạo hữu rất là nhiều công phu. Muội muội Cầm Hương cũng khéo léo cười tươi nói, dung mạo nàng này càng kiều mị hơn Cầm Vận một bậc, cười duyên thực để nam tử khó mà cự tuyệt. Hai nữ nhân này nhiệt tình với Thẩm Lạc như vậy, thiếu phụ áo xanh lục cùng hán tử mặt vàng không phản ứng gì, nhưng sắc mặt thanh niên áo trắng thì khó coi, trong ánh mắt nhìn về phía Thẩm Lạc hiện ra một tia địch ý. Không cần đâu, Thẩm mỗ trừ đang dược ra thì không muốn mua gì khác. Thẩm Lạc không muốn trêu chọc đôi mỹ kiều nương này, thần tình lạnh nhạt cự tuyệt. Cầm gia tỷ muội thấy như vậy, trên mặt hiện ra thất vọng, không tiếp tục đáp lời. Thiếu phụ áo lục để ý thần sắc của mấy người trong ánh mắt. Nàng ánh mắt nhẹ nhàng chớp động, sau đó kết một chút chuyện nhàn thoại, khiến cho bầu không khí không quá tẻ nhạt. Sau một lát, một thị nữ áo xanh từ bên ngoài đi vào, tay bưng lấy một cái khay bạc to lớn, bên trên dùng tơ lụa màu trắng che kín, dưới đáy căn phòng hiển nhiên là chứa đầy đồ vật. Đã để cho mấy vị đạo hữu chờ lâu, đan dược cũng đã mang tới, để thiếp thân nói rõ kỹ càng cho mấy vị nghe. Thiếu phụ áo xanh tiếp tục nhận khay bạc, mở tơ lụa màu trắng bên trên ra, chỉ thấy trong mâm đặt 5 cái bình ngọc, màu sắc khác nhau, ngoại hình cũng khác biệt. Trong những bình ngọc này hiển nhiên đều là đan dược cực thượng phẩm, mùi thuốc xuyên thấu qua miệng bình tràn ra ngoài, hơn xa đan dược trên quầy bên ngoài. Cầm gia tỷ muội, thanh niên áo trắng, còn có hán tử mặt vàng đều ánh mắt sáng lên. Chỉ có Thẩm Lạc nhìn mấy bình thuốc một chút, rất nhanh dời ánh mắt đi, một bộ dáng không hứng thú. Thiếu phụ áo xanh lục thấy cảnh này, cảm thấy ngạc nhiên. Trong bình ngọc màu trắng này, chính là ngọc hình đan, lấy yêu đan ngọc hình thú làm chủ tài liệu. Trong bình lam này đựng lam mục đan, dùng yêu đan lam lân yêu cùng linh nhãn độc mục ngư làm chủ vật liệu. Không chỉ có thể tu luyện nhanh hơn, còn có thể tăng lên thị lực. Thiếu phụ lập tức thu nhiếp tinh thần, theo thứ tự mở ra năm bình, giới thiệu kỹ càng đan dược bên trong. Phu nhân có thể để tài hạ nhìn kỹ một chút lam mục đan. Thanh niên áo trắng nhìn qua lam mục đan, nét mặt lộ ra say mê. Lam mục đan này có dược lực mạnh nhất trong năm loại đan dược. Mừng công tử hảo nhãn lực, mời xem. Thiếu phụ áo xanh lục mỉm cười, không chút chần chừ đưa tới lam mục đan. Thanh niên áo trắng tiếp nhận bình thuốc, quan sát tỉ mỉ, liên tục gật đầu. Tốt, ta muốn làm một đan này, một bình bao nhiêu tiền ngọc? Thanh niên rất mau thả dược bình xuống, lên tiếng hỏi. Làm một đan này, cần lam lân yêu xuất khiếu kỳ, cùng tài liệu độc mục ngư mới có thể luyện chế được. Mặt khác, linh tài phụ trợ đều là thượng phẩm, có giá trị không nhỏ. Một bình cần 100 tiên ngọc. Thiếu phụ áo xanh lục mỉm cười nói. Cầm gia tỷ muội cùng hán tử mặt vàng nghe cái giá tiền này đều khẽ hít một hơi. Một bình đan dược lại cần nhiều tiên ngọc như vậy, cơ hồ vượt qua một thanh thượng phẩm pháp khí. Mà loại đan dược này không thể so với những vật khác. Một viên hai viên không có đại dụng, nhất định phải ăn nhiều viên mới có hiệu quả. Làm một đan quý giá như vậy, cũng đúng giá trị con số này, cho ta 10 bình. Thanh niên áo trắng để ý phản ứng của cầm gia tỷ muội cùng hán tử mặt vàng. Trong mắt hiện ra vẻ đắc ý, phất tay nói, ra vẻ tiêu tiền như nước. Thiếu phụ áo xanh lục cảm thấy mừng thầm, đáp ứng, để người hầu bên cạnh đi lấy đan dược. Cầm gia tỷ muội cùng hán tử mặt vàng nhìn mấy bình thuốc khác, trên mặt đều lộ ra do dự. Hai vị cầm đạo hữu, nhìn trúng loại đan dược nào, cứ nói đi, muốn loại nào ta sẽ mua tặng cho hai vị loại đó. Thanh niên áo trắng nhìn về phía cầm gia tỷ muội, trong mắt lóe lên vẻ dâm dục. Không cần, tỷ muội ta mang đủ tiên ngọc. Cầm Vận lãnh đạm đáp, tự hồ rất là chán ghét thanh niên áo trắng. Trong mắt thanh niên áo trắng hiện ra tức giận, nhưng lườm thiếu phụ áo xanh lục một chút, tự dằn mình. Cầm Vận lập tức hỏi thăm giá cả một loại đan dược, sau đó mua 5 bình. Hãng tử mặt vàng rất nhanh cũng chọn ra một loại đan dược. Thẩm đạo hữu, tự hồ không có hứng thú với những đan dược này. Hẳn là những vật này còn không lọt vào trong mắt của đạo hữu đi. Thiếu phụ áo xanh lục nhìn về Thẩm Lạc một mực không lên tiếng, cười nhạt hỏi. Những đan dược này mặc dù không tệ, bất quá đối với ta lại không có đại dụng. Thẩm Lạc bình tĩnh đáp. Các hạ đúng là nói khoác không biết ngượng mà. Dược lực lam mục đan cường đại, tu sĩ xuất khiếu hậu kỳ phục dụng tuyệt đối là dư sức. Người mua không nổi đan dược cứ việc nói thẳng ra đi, còn dám hồ suy đại khí. Thanh niên áo trắng cười lạnh liên tục. Ít ngồi đáy giếng. Thẩm Lạc sớm đã cảm giác được người này có chút địch ý đối với mình. Vốn không để trong lòng, người này vậy mà mở miệng đã thương người, lập tức chế nhiễu lại. Người vừa nói cái gì? Người thanh niên áo trắng giận tím mặt, vỗ bàn, đứng dậy. Chương 917. Mùa bán lớn. Hai vị đạo hữu đều là khách quý của Nhất Dược trai ta. Bản trai từ trước đến nay hòa khí sinh tài, nghiêm cấm tranh đấu. Xin hai vị nể mặt thiếp thân một chút, đều thối lui một bước, được chứ? Thần ảnh của thiếu phụ áo xanh lục lóe như quỷ mị xuất hiện giữa Thẩm Lạc cùng thanh niên áo trắng. Trên thân nàng hiện lên hư ảnh một đại kỳ màu vàng đất, một cổ sương mù như hào quang màu vàng tràn ngập ra. Thanh niên áo trắng bị hào quang màu vàng bao lấy, thân thể giống như lâm vào trong vũng bùn vạn trượng, động đậy một chút cũng cảm thấy khó khăn. Hắn biến sắc, lập tức hét lớn một tiếng, thể nội suy suy thanh âm đại tác. Tượng đạo kiếm quang màu lam như lưu tinh bắn nhanh ra như điện, hùng hăng trảm lên trên hào quang màu vàng, thành thế kinh người. Đáng tiếc, uy lực hào quang màu vàng rất lớn, tất cả kiếm quang trảm lên trên

với bản tính thường nhân, tán dương Tuyết Phách Đan một phen, sau đó mới báo giá. 200 tiên ngọc. Ánh mắt của Thẩm Lạc xa xầm. Xem dược lực của Tuyết Phách Đan này, cái giá này không phải là quá đắt đâu. Thanh âm của Nguyên Khâu vang lên trong đầu của Thẩm Lạc. Thẩm Lạc nghe, suy nghĩ một chút, rồi nói. 200 thì 200, ta muốn 30 bình. 30 bình Tuyết Phách Đan hẳn là đủ giúp tu vi hắn để lên xuất khiếu hậu kỳ đỉnh phong. 30 bình? Thiếu phụ áo xanh lục giật nảy mình. 30 bình Tuyết Phách Đan chính là mua bán lớn 6.000 tiên ngọc. Nàng hiển nhiên không ngờ Thẩm Lạc nhìn thì bình thường, nhưng mà tài lực lại hùng hậu như vậy. Đa tà đạo hữu đã hậu ái. Chỉ là Tuyết Phách Đan này bạn trai vừa mới bắt đầu luyện chế, nửa tháng trước mới đưa tới nhóm đầu tiên. Bây giờ đã bán đi hơn phần nửa, chỉ còn không đến 10 bình, thật sự là có lỗi vạn phần. Thiếu phụ áo xanh lục cười khổ nói. Thẩm Lạc cau mày, hết thảy nói rất hay rất tốt, làm sao đột nhiên lại nói là thiếu hàng. Hẳn là nữ nhân này nhìn thấy mình dồi dào, muốn mượn cơ hội tăng giá. Phụ nhân có yêu cầu gì, xin cứ nói rõ. Trong lòng của hắn không vui, ánh mắt cũng theo đó lạnh lẽo từ tốn nói. Thẩm đạo hữu hiểu nhầm rồi. Thiếp thân nói đều là tình hình thực tế. Tuyết Phách Đan này chính là đại sư bản trai Thẩm Diệu Y dựa theo cổ phương mới luyện chế ra gần đây. Tài liệu khác thì còn dễ nói, nhưng tài liệu chính xuất từ một loại yêu thú thần kỳ, lệ yêu ở Đông Hải. Yêu này số lượng cực ít, mà một khi trưởng thành, thực lực có thể so với tu sĩ xuất khiếu trung kỳ, càng giỏi về ẩn nấp, đánh giết không có dễ. Bởi vậy mà sản lượng Tuyết Phách Đan rất là ít. Thiếp thân tuyệt không có ý mượn cơ hội, cố tình nâng giá đâu. Thiếu phụ áo xanh lục bị ánh mắt băng lãnh của Thẩm Lạc đảo qua, trong lòng giật mình, trên lưng trong nháy mắt đổ một tầng mồ hôi lạnh, vội vàng nói. Thẩm Lạc này rốt cuộc là ai? Một ánh mắt đã khiến cho ta kinh hồn tán đởm như vậy. Hắn không phải là xuất hiếu hậu kỳ, mà là tồn tại đại thừa kỳ. Là ẩn nặc tu vi sao? Trong lòng của thiếu phụ âm thầm kinh hãi. Cũng khó trách nàng hiểu nhầm. Tu vi Thẩm Lạc mặc dù là xuất khiếu hậu kỳ, nhưng đối với pháp lực, vận dụng khí thế, đều vượt xa trình độ xuất khiếu kỳ. Nhất là hắn lại luyện thành huyền âm mê đồng. Chỉ lấy thị lực không thôi, đã không dưới tu sĩ đại thừa kỳ. Chương 918. Cự tuyệt lời mời. Thẩm Lạc không biết thiếu phụ áo xanh lục suy nghĩ gì, ngón tay nhịp nhịp trên tay vịn của ghế ngồi, âm thầm trầm ngâm. Thiếu phụ này nói đến lời thề son sắt, nhưng tâm cơ nàng này rất sâu, ai biết, trong lời nói có mấy phần là thật, mấy phần là giả. Nữ nhân này nói hẳn là đúng với thực tế. Nhất dược trai độc bá sinh ý đan dược đường biển của Đông Hải, danh tiếng sẽ không sai, sẽ không tiến mức vì một chút lời nhỏ mà không để ý thanh danh để ép giá. Mà theo ta biết, lệ yêu kia xác thực là hiếm thấy, khó mà săn giết. Thanh âm của Nguyên Khâu lại vang lên trong não hải của Thẩm Lạc. Vậy thì tốt. Hiện tại các ngươi còn bao nhiêu bình Tuyết Phách Đan, ta lấy toàn bộ. Thẩm Lạc nghe lời này im lặng một hồi rồi mở miệng nói. Trước mắt, bạn trai còn 8 bình Tuyết Phách Đan để tiếp thân mang tới. Đạo hữu xin chờ một chút. Thiếu phụ áo xanh lục nhìn thấy Thẩm Lạc thả ra, khiến tâm thần của nàng buông lỏng theo, vội vàng đứng dậy đi lấy đan dược. Thiếu phụ vừa đi, sắc mặt của Thẩm Lạc liền trầm xuống. Chỉ 8 bình đan dược, căn bản là không có đủ. Bất quá cũng may, lần này hắn đi La Tình quần đảo. Một đường trải qua rất nhiều thành trì trên đảo, hẳn là sẽ có cửa hàng nhất dược trai. Đi qua từng nhà tìm kiếm, hẳn là có thể gom đủ đan dược. Nghĩ đến đây, tâm tình của hắn cũng thư giãn. Nhìn Tuyết Phách Đan trong tay, đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Nguyên đạo hữu, những đan dược nhất dược trai này khác rất lớn đan dược ở đại đường. Tài liệu chính của đan dược đại đường cơ bản đều là các loại linh thảo linh tài. Đan dược nơi đây là dùng tài liệu là yêu đan. Thẩm Lạc truyền âm hỏi Nguyên Khâu. Xác thật là vậy. Trên đường biển Đông Hải, linh thảo không có nhiều. Chỉ có thể lấy tài liệu tại chỗ. Sử dụng tài liệu yêu thú xem như là linh thảo linh tài, mà trong yêu đan ẩn chứa linh lực càng thêm dồi dào. So dược lực thì đan dược nơi này càng hơn một bậc. Nguyên Khâu giải thích. Thì ra là vậy, Trên đường biển Đông Hải này, các luyện đan sư thật là lợi hại, có thể nghĩ ra loại phương pháp luyện đan này. Thẩm Lạc khen. Không, phương pháp luyện đan này không phải là luyện đan sư đường biển một mình sáng tạo ra, mà là từ Đông Thắng Thần Châu bên kia lưu truyền tới. Nguyên Khâu nói. À, Đông Thắng Thần Châu. Thẩm Lạc nghe thì khẽ giật mình. Diện tích lãnh thổ Đông Thắng Thần Châu bao la, nhân tộc rất ít, yêu thú linh thú thì rất là nhiều, cho nên mới có phương pháp luyện đan này. Nghe nói đối phương, nghe nói là phương pháp tu tiên nơi đó khác rất lớn so với Nam Chiêm Bộ Châu. Ta vẫn muốn tới kiến thức một chút, đáng tiếc, từ đầu đến cuối không có cơ hội. Lần này đến là Tình Quần Đảo, hy vọng có thể kiến thức một phen. Lời nói của Nguyên Khâu thoáng có chút hưng phấn. Thẩm Lạc nghe những lời này càng tò mò hơn về Đông Thắng Thần Châu. Hai người lại rảnh rỗi hàn huyên một chút chuyện đi trên biển. Bỗng tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến. Thiếu phụ áo xanh lục mang theo đan dược đi tới. Thẩm Lạc kiểm tra một chút tám bình tuyết phách đan cũng không có vấn đề gì. Lập tức thanh toán xong tiền ngọc, không nói một lời đứng dậy rời đi. Thiếu phụ áo xanh lục lúc đầu còn muốn có một chuyện nói với Thẩm Lạc, nhưng nhìn sắc mặt của hắn khó coi đứng dậy bước đi cũng không dám ngăn, đành phải nuốt vào trong lòng. Thẩm Lạc ra Nhất Dược Trai cũng không lập tức rời nơi đây. Bên trong Nhất Dược Trai thu hoạch tương đối khá, hắn không còn xem thường Lưu Ba Thành. Lúc này quay người đi về hướng ba nhà Bạch Vân Cư, Thành Ngọc Các và Thiên Hỏa Lâu, rất nhanh dạo qua một vòng. Đáng tiếc, vận khí của hắn tự hồ đã dùng hết tại Nhất Dược Trai. Trong cửa hàng ba nhà kia cũng không tìm được đồ vật cần dùng. Thẩm Lạc cảm thấy thất vọng, đang muốn rời khỏi quảng trường, đi cửa thành phụ cận chờ đợi Bạch Tiêu Thiên. Một âm thanh đột ngột từ sau lưng truyền đến. Thẩm đạo hữu, xin tạm thời dừng bước. Thẩm Lạc dừng thân hình xoay người, ánh mắt lập tức ngưng tụ. Người lên tiếng không phải ai khác, mà chính là hán tử mặt vàng trước đó gặp tại Nhất Dược Trai. Tên này đang cười rạng rỡ, đi tới. Nguyên lai là chân đạo hữu. Đạo hữu gọi thẩm mỗ là có chuyện gì ư? Thẩm Lạc khẽ gật đầu, vừa rồi trong Nhất Dược Trai, hắn đã biết được tên họ của người này. À, thẩm huynh người xuất thân từ nội địa của Đại Đường, lần này tới Đông Hải không biết có tính toán gì không? Chân mỗ tới đây đã mấy năm rồi, cũng coi như quen biết mảnh đất này. Đạo hữu nếu có chuyện gì, tài hạ có thể giúp một tay. Hán tử mặt vàng chắp tay cười nói. Thẩm mỗ bất quá là sống lâu ở đất liền. Nghe nói đường biển Đông Hải phồn hoa, tới du lịch mà thôi. Nào có dự định gì đâu. À, Trần đạo hữu gọi tài hạ lại. Chắc không phải vì chuyện phím rồi, có việc gì xin cứ nói đi. Thẩm Lạc từ tốn nói. Thì ra là vậy, thẩm đạo hữu ngươi nói chuyện thật là sảng khoái. Vậy thì ta cũng không có che giấu. Trần mỗ bất tài, cùng mấy đồng đạo tán tu tạo thành một liệp đoàn, ra biển bắt giết yêu thú. Thẩm đạo hữu đã không có chuyện quan trọng cần làm, không biết có hứng thú gia nhập cùng chúng ta không? Cùng nhau ra biển săn bắt yêu thú. Hán tử mặt vàng nhiệt tình mời. Ra biển săn yêu ư? À, thẩm mỗ ta vừa tới Lưu Ba Thành, tạm thời chưa thể nào quyết định được. Thẩm Lạc nhíu mày rồi lắc đầu cự tuyệt. Thẩm huynh, người lo lắng vấn đề an toàn ư? Trong liệp đoàn, mấy vị đạo hữu đều là người nhân phẩm ngay thẳng. Có hai vị là tu sĩ tông môn chính đạo. Chúng ta đã hợp tác nhiều lần, tuyệt không có vấn đề. Mà ra biển săn yêu, tốc độ kiếm lấy tiên ngọc thật là nhanh. Thẩm đạo hữu có thực lực cường đại, nếu vào trong liệp đoàn, không đến mấy năm là có thể gấp nhặt được một số lớn tiên ngọc, chuẩn bị cho đột phá đại thừa kỳ. Hán tử mặt vàng lần nữa thuyết phục. Tài hạ không phải là có ý này, chỉ là xác thực không có ý định ra biển săn yêu. Sắc mặt của Thẩm Lạc bình tĩnh, lắc đầu trả lời. Nếu như thẩm đạo hữu còn có ý định khác, vậy tài hạ không có dám làm phiền, sau này còn gặp lại nhau. Hán tử mặt vàng thấy thần sắc của Thẩm Lạc kiên định, không tiếp tục khuyên, cười khổ một tiếng rồi chắp tay rời đi. Thẩm Lạc cũng không có để ý, tiếp tục đi ra ngoài thành, rất mau trở lại chỗ chia tay Bạch Tiêu Thiên lúc trước. Bạch Tiêu Thiên đã trở về, đang đứng ở nơi đó chờ đợi, ánh mắt yên tĩnh, nhưng cũng không ngừng hiện ra một tia vui vẻ khó mà ức chế. Tự hồ hắn có thu hoạch lớn ở Lưu Ba Thành. Thẩm huynh quay về rồi, có thu hoạch gì không? Bạch Tiêu Thiên nhìn thấy Thẩm Lạc tiến lên hỏi. À, ta mua được mấy bình đan dược. Bạch huynh ngươi thì sao? Thẩm Lạc hỏi. Vận khí Bạch mổ cũng là không tệ. Tại một tiệm tạp hóa ở Lưu Ba Thành mua được một bản độc kinh không có trọn vẹn. Thoạt nhìn là di vật của một vị đại năng thời kỳ thượng cổ lưu lại, rất có ích đối với ta. Bạch Tiêu Thiên cũng không giấu giếm, mang theo cảm giác hưng phấn trong lòng nói ra. Vậy ư, vậy thì quá tốt rồi. Thẩm Lạc những ngày qua ở chung cùng Bạch Tiêu Thiên, biết được y tài hóa sinh tự, trừ tu vi tinh tiến, còn học được không ít y thuật, nhất là yêu thích độc công độc thuật. Được bản thượng cổ độc kinh này, hắn cũng cao hứng thay cho đối phương. Tiếp theo, hai người không nói chuyện gì khác mà tiếp tục xuất phát, cưỡi một chiếc phi thuyền màu trắng, dựa theo hải đồ bay vào chỗ sâu trong Đông Hải. Bạch huynh, làm phiền ngươi điều khiển phi thuyền này một hồi, lát sau ta lại đổi. Thẩm Lạc nói. Được rồi, Thẩm huynh có việc cứ làm đi. Bạch Tiêu Thiên khẽ giật mình, gật đầu nói. Thẩm Lạc cảm ơn một tiếng, đi vào đuôi thuyền rồi ngồi, tay vung lên. Hơn 10 đạo bạch quang rơi vào chung quanh hắn, là mười mấy cán trận kỳ, hình thành một vòng bảo vệ màu trắng ngăn cách hết thảy. Làm xong những thứ này, hắn lấy ra bình thuốc chứa tuyết phách đan, lấy ra một viên, không kịp chờ đợi mà ăn ngay. Đan dược vào bụng rất nhanh tan ra, hóa thành một cổ dược lực tinh thuần, tràn ngập đan điền cùng kinh mạch. Trong đó càng ẩn chứa một cỗ hàn khí tinh thuần. Trên mặt Thẩm Lạc lập tức hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng. Dược lực tuyết phách đan quả nhiên cường đại như hắn đoán, trừ cam lộ thủy, trước kia hắn phục dụng tam nguyên chân thủy, nhị nguyên chân thủy, còn có những đan dược khác, đều không có loại cảm giác nguyên khí nhét đầy kinh mạch như vậy. Hắn bình tĩnh lại tâm thần, vội vàng vận chuyển công pháp vô danh, hấp thu cổ dược lực cường đại này. Pháp lực lập tức bắt đầu nhanh chóng tăng trưởng. Về phần trong dược lực ẩn chứa cổ hàn khí kia, hắn cũng thầm vận thần thông điện thương hải hấp thu nó hết. Kết thúc tập 187 của bộ truyện Đại Mộng Chủ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.